Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 250. Chương 250, Peter ôm trong lòng ngực ấu tể, cũng có chút kinh nghi bất định. Bất quá, nhìn đến lúc này còn bị lôi thần thọ ấn ở trên sàn nhà Loki. Ngẫm lại hắn vừa mới phẫn nộ xông lên muốn bắt đi ấu tể động tác. Peter liền cảm thấy. Chính mình tựa hồ có thể đoán được, thế giới này đột nhiên sụp đổ nguyên nhân, phần trăm nhạc phần trăm văn phần trăm tiểu thuyết www.cwxs520.com, nếu hắn không có đoán sai nói. Cấu trúc cái này giả dối ý thức thế giới năng lượng. Tuyệt đại bộ phận đều đến từ chính tâm linh đá quý. Một khác bộ phận còn lại là đối ứng người ý thức. Trước kia thời điểm, Peter bọn họ từ ý thức thế giới thoát ly, đều là dựa vào người kia ý thức thức tỉnh, mà hiện tại, tâm linh đá quý ở thế giới này bên trong, biến thành nhẫn thượng đá quý, cố tình kia viên đá quý lại bị Caesar cấp ăn luôn. Peter bản thân là vô pháp phân biệt ra tâm linh đá quý năng lượng. Nhưng là, dựa theo Loki lý do thoái thác. Caesar hiện tại quanh thân đều giật tán này tâm linh đá quý năng lượng. Peter không chút nào ngoài ý muốn, phía trước kia khối bị ấu tể cắn ăn luôn tâm linh đá quý. Lúc này khả năng đã bị ấu tể cấp tiêu hóa rớt. Vừa mới thời điểm, liền tính tâm linh đá quý là bị cắn trạng thái, cũng đủ để chống đỡ cái này ý thức thế giới tồn tại. Nhưng là, ở đánh nhau trong quá trình. Ấu tể đã đem tâm linh đá quý năng lượng toàn bộ tiêu hóa hấp thu. Không có tâm linh đá quý lực lượng chống đỡ, thế giới này tự nhiên cũng liền không tồn tại. Đủ loại suy đoán, cũng bất quá là ở Peter trong đầu hiện lên một cái chớp mắt. Giây tiếp theo, theo cái này ý thức thế giới hoàn toàn sụp đổ, tất cả mọi người bị quấn vào thời không loạn lưu bên trong. Nguyên bản thanh tỉnh ý thức, cũng bởi vì thời không biến hóa. Mà nháy mắt hôn mê qua đi, Caesar vốn dĩ liền có di truyền tự bà ngoại có thể tự do xuyên qua thời không lực lượng. Liền tính hắn vẫn là chỉ mới bàn tay đại tiểu ấu tể. Cái gì truyền thừa đều còn không có thức tỉnh, nhưng là, ở xuyên qua thời không chuyện này thượng, hắn thân thể bản năng cũng đã không sai biệt lắm đủ dùng. Hơn nữa hắn vừa mới ăn một lòng linh đá quý, thần kỳ năng lượng vờn quanh hắn. Cùng mặt khác những cái đó chỉ có thể là bị động xuyên qua người đối lập tới nói. Caesar cơ hồ là từ vừa mới ý thức thế giới quay cuồng tin tức xuống dưới nháy mắt. Cũng đã mở mắt, đó là cái gì? Cẩn thận, mau tránh ra, thượng đế a, bởi vì trọng lực tăng tốc độ nguyên nhân, mau nhung nhung ấu tể rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Bên tai không khí cọ sát ào ào trong tiếng gió. Caesar hoảng hốt chi gian tựa hồ còn nghe được nơi xa truyền đến một trận hoảng sợ tiếng quát tháo. Giây tiếp theo, một cái da lông tuyết trắng điểm xuyết màu đen sọc tiểu đoàn tử từ giữa không trung bay nhanh rớt. Xuống dưới, trời cao trụy vật loại này nguy hiểm sự tình, tự nhiên lại ngạc nhiên một trận tiếng thét chói tai, vừa mới từ Stark công nghiệp tập đoàn cao ốc ra tới. Khải Lâm Tề nhận thấy được một cổ lại là quen thuộc lại là xa lạ kỳ lạ lực lượng dao động. Không khỏi ngẩng đầu, nhìn đến kia chỉ có 9 điều đuôi to ấu tể thân ảnh lúc sau. Không khỏi sửng sốt, ở bên cạnh một đám người thường tiếng kinh hô chung. Khải Lâm Tề hơi nhảy dựng lên, phảng phất chơi bóng giống nhau. Duỗi tay đem này chỉ từ trên trời giáng xuống ấu tể tiếp được. Ấu tể 9 điều đuôi to vừa mới còn ở giữa không trung bay múa. Bận tâm đến chung quanh đều là bất đồng người. Khải Lâm Tề không chút suy nghĩ. Trực tiếp liền đem trong lòng ngực ấu tể phiên mỗi người. Vừa lúc đem 9 điều đuôi to đè ở ấu tể phía dưới. Bị cánh tay hắn che đậy. Miêu ô, Caesar ở giữa không trung quay cuồng xoay quanh hoảng đến có chút choáng váng đầu. Bị người ôm lấy lúc sau. Mới xem như ổn định xuống dưới, run lên kia một đôi nhi nhọn nhọn hồ ly lỗ tai. Ghé vào Khải Lâm Tề cánh tay thượng, tìm cái thoải mái tư thế, bất động thay đổi, ngươi như thế nào luôn là từ chỗ cao rơi xuống. Khải Lâm Tề hạ giọng lặng lẽ cùng ấu tể thấp giọng thì thầm một câu. nếu lần này Ấu Tể rơi xuống phương hướng không phải hắn. Như vậy, này chỉ Ấu Tể đại khái lại sẽ treo ở một thân cây trên dưới không tới. Vừa mới nói xong công tác, vừa lúc đưa Khải Lâm Tề ra tới Pepper Pot tiểu thư đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía Stark công nghiệp tập đoàn cao ốc tựa hồ không có bất luận vấn đề gì mái nhà nóc nhà. Sau đó thấp giọng ý bảo chính mình bên người một trợ lý nói. Đi tra một chút, vừa mới vì cái gì sẽ xuất hiện trời cao trụy vật. Cái kia trợ lý gật gật đầu, lập tức bất động thanh sắc từ trong đám người rút ra. Đi điều tra sự tình trải qua, theo sau, Pepper Pot ánh mắt dừng ở Khải Lâm Tề ôm Ấu Tể trên người. Đột nhiên không khỏi sửng sốt, cái này, Pot tiểu thư. Khải Lâm Tề mỉm cười đã quên qua đi. Pepper Pot nhìn Khải Lâm Tề thuần tục ôm kia chỉ mau nhung nhung Ấu Tể tư thế. Trong lúc nhất thời còn có chút chần chờ, đốn một giây lúc sau, mới tâm tình có chút phi diệu mở miệng nói. Này chỉ tiểu động vật ta ở Stark tiên sinh trong nhà nhìn đến quá Pepper Pot nói tự nhiên. Chính là Tony tự do chi thành. Chẳng qua, bởi vì là Khải Lâm Tề cái này người ngoài nói chuyện. Cho nên mới dùng Stark tiên sinh như vậy xưng hô. Ngạch Khải Lâm Tề nghe vậy tức khắc cũng có chút sửng sốt. Hắn không chút nghi ngờ. Pepper Pot trong miệng, nàng ở nàng lão bản trong nhà gặp qua kia chỉ tiểu động vật. Cùng chính mình hiện tại ôm này một con, khẳng định là cùng cái. Chỉ là, này chỉ Ấu Tể rõ ràng là Trung Hoa đại yêu quái huyết thống. Lần trước ở Anh Quốc xem Quidditch World Cup thời điểm, hắn còn đã cho chính mình một cái kem ly. Hắn vì cái gì sẽ lấy nguyên hình trạng thái ở tại một cái nước Mỹ thương nhân trong nhà. Pepper Pot đã không chút do dự một chiếc điện thoại đánh cho Tony Stark. Di động chuyển được, nhưng là không có người tiếp, một mảnh không nói gì lặng im bên trong. Khải Lâm Tề trong lòng ngực mau nhung nhung Ấu Tể vươn móng vuốt nhỏ ngoéo một cái hằn ống tay áo. Miêu ô vài tiếng, vừa mới xuyên trở về, Tony khả năng còn ở hôn mê, chỉ tạm dừng một giây. Khải Lâm Tề nháy mắt hiểu rõ, thấu tiến lên đi cùng Pepper Pot tiểu thư nói. Pot tiểu thư, ngươi hẳn là chỉ ở Stark tiên sinh trong nhà nhìn đến quá hắn một hai lần đi. Ta biết hắn cùng Stark tiên sinh là bạn tốt. Đối với Khải Lâm Tề dùng, hắn tới xưng hô một con mau nhung nhung Ấu Tể. Pepper Pot cũng không để ý. Bất quá, đối với này chỉ Ấu Tể cùng Tony là bạn tốt lý do thoái thác. Liền có chút làm người ý vị sâu xa. Cho tới nay, cùng Khải Lâm Tề chi gian hợp tác. Đều là nàng tới phụ trách, Tony trầm mê với chính mình nghiên cứu, chưa bao giờ từng ra mặt khóa. Hiện tại, Khải Lâm Tề thế nhưng ôm một con Ấu Tể nói như vậy. Phảng phất hắn cùng Tony trong lén lút nhận thức, thậm chí có thể đem sủng vật khởi nuôi ở một người khác trong nhà. Bất quá dù sao cùng Khải Lâm Tề hợp tác cũng không phải một lần hai lần. Pepper Pot đối hắn đảo cũng không đến mức không yên tâm. Tạm thời kiềm chế hạ trong lòng hoài nghi, đem Khải Lâm Tề một hàng tiễn đi lúc sau, Pepper Pot xoay người liền đi văn phòng, cùng Jarvis liên lạc, ý đồ định vị không tiếp điện thoại Tony vị trí hiện tại. SHIELD The Helicarrier đỉnh tầng hoa viên nhỏ. Nick Fury cục trưởng rơi bảy vượng tám tố, hôn mê hảo một trận lúc sau, mới chậm rãi chuyển tình. Dên sao ngâm từ nhân công mặt cỏ bò lên, chờ hắn mở to mắt sau, lại kinh tủng nhìn đến, lôi thần Thor chính kéo lừa gạt chi thần Loki, liền ngồi ở hoa viên nhỏ ghế dựa, mắt trông mong nhìn hắn, là cái dạng này, Nick Fury cục trưởng, lôi thần Thor chảo quá Loki một bàn tay. Đem hắn mở u bàn tay thượng bốn đạo thấm huyết miêu vết chảo ý bảo cấp Nick Fury cục trưởng xem. Sau đó nghiêm túc thỉnh giáo nói, ta có phải hay không tốt nhất hiện tại liền mang Loki đi đánh một châm. Phẫn nộ Loki vừa mới tỉnh lại lúc sau, liền tưởng tiếp tục đi bắt kia chỉ không biết nói rớt tới nơi nào mau nhung nhung Ấu Tể. Sau đó bị hắn ca ở SHIELD mái nhà hoa viên nhỏ tấu một đốn. Lúc này miễn cưỡng thành thật xuống dưới, lại tức giận đến không nghĩ nói chuyện. Nick Fury cục trưởng từ mặt cỏ bò dậy, xem xét không cao hứng. Loki liếc mắt một cái, duỗi tay liền đi sờ trên người di động. Ta giúp ngươi liên hệ cái bác sĩ đi. Tốt, cảm ơn, Lôi Thần Thor nghiêm túc nói. Ngươi biết chúng ta vì cái gì sẽ trở lại nơi này sao? Nick Fury, cục trưởng cầm di động quay số điện thoại khoảng cách. Còn ở không ngừng đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Nơi này là Helicarrier, mái nhà hoa viên nhỏ. Hắn đương nhiên nhận ra được. Chính là có chút khó hiểu. Vì cái gì sẽ từ cách phách New Haven thị bệnh viện trở lại nơi này? Lôi Thần Thor nao nao. Ngươi không có phía trước thế giới kia ký ức. Nick Fury, cục trưởng nghe xong, lại là có chút mờ mịt khó hiểu. Không, đương nhiên không phải, chính là, này cùng phía trước thế giới kia có cái gì quan hệ? Lôi Thần Thor trả lời đến đương nhiên, chúng ta xuyên qua không gian, trở về lúc sau, dừng ở chính mình quen thuộc địa phương, không phải thực bình thường sao? Nick Fury, cục trưởng nhìn cùng chính mình dừng ở một khối Lôi Thần Thor cùng Loki. Đối cái này kết luận tỏ vẻ hoài nghi, các ngươi đội SHIEL, đê mái nhà, rất quen thuộc sao? Hắn trong ấn tượng, Lôi Thần Thor hẳn là cũng chỉ đã tới một lần đi. Lôi Thần Thor bình tĩnh trả lời nói, đại khái là ta phía trước vẫn luôn nghĩ đến, hướng ngươi dò hỏi một chút đánh vaccine phòng bệnh sự tình đi. Nga, Nick Fury, cục trưởng thoáng sửng sốt một chút. Theo bản năng trả lời nói, kia chỉ tiểu động vật chủng loại ta đều không quen biết. Cũng không biết hắn móng vuốt có hay không độc, cho nên, người vẫn là mang Loki đi bệnh viện kiểm tra một chút tương đối hảo, đối với trên địa cầu giống. Loài, đến từ chính thần vực Asgard Lôi Thần Thor cùng Loki tự nhiên liền càng không rõ ràng lắm mơ siêu. Đúng vậy, Lôi Thần Thor tán đồng gật gật đầu. Vừa mới ăn hắn ca một đốn tấu vì thế tạm thời thành thật xuống dưới Loki trầm khuôn mặt ngồi ở bên cạnh, nỗ lực cảm thụ được chính mình tâm linh đá quý rơi xuống. Một lát sau, hắn tựa hồ như có cảm giác giống nhau, theo bản năng nhìn phía Stark công nghiệp cao ốc phương hướng. Chẳng qua, ngại với hắn ca còn ở bên cạnh thủ, một lòng tính toán chờ Nick Fury hỗ trợ cùng bác sĩ hẹn trước lúc sau. Trước mang theo hắn đi trích, Loki cũng chỉ có thể là tạm thời kiềm chế chính mình tiếp tục đi tìm tâm linh đá quý xúc động. Kỳ thật, phía trước từ kia chỉ mau nhung nhung ấu tể trên người mơ hồ nhận thấy được tâm linh đá quý năng. Lượng lúc sau, Loki trong lòng liền có một cái không thật là khéo dự cả mơ siêu bất quá. Cũng may từ phía trước cái kia không thể hiểu được ý thức thế giới về tới địa cầu lúc sau. Hắn vừa mới lại một lần cảm nhận được tâm linh đá quý tồn tại. Chỉ cần tâm linh đá quý còn ở trên địa cầu liền hảo. Loki xem xét chính mình cái kia còn ở cùng Nick Fury, cục trưởng thỉnh giáo cuồng khuyển vaccine. Phòng bệnh tương quan công việc ca liếc mắt một cái, quay mặt qua chỗ khác mắt trợn trắng. Loki thậm chí bắt đầu ở trong lòng tính toán. Thật sự không được, liền đem toàn bộ địa cầu tạc rớt. Nói vậy, nói không chừng chờ đến địa cầu biến mất lúc sau, hắn tâm linh đá quý cùng vũ trụ khối Rubik là có thể cùng nhau xuất hiện. Tác giả có lời muốn nói, Loki, lén lút, đem địa cầu toàn bộ tạc rớt, vũ trụ chung cũng chỉ dư lại tâm linh đá quý cùng vũ trụ khối Rubik. Tốt, liền như vậy làm, địa cầu, anh, ngươi muốn xưng bá vũ trụ vì cái gì một hai phải tạc ta QAQ Loki. Ngọa tào, ai đang nói chuyện, cầu tưới dinh dưỡng dịch bằng V bằng cầu làm thu tương đương. Hết chương.